Chương 1488, cái gọi là vương giả. Cầu thạ. Chương 1488, cái gọi là vương giả cầu thạ đúng, chính là bởi vì ta cá nhân tư tâm, ta mới làm ra lựa chọn như vậy tới. Trương Tường thành thực mà đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Bởi vì, hắn cái này một cái thái độ, chỉ cần hơi điều tra một chút nói, liền có thể phân tích ra được tới. Nhưng là, nếu như ngươi nói đều là sự thật, giả thiết còn tránh xác. Như vậy, ngươi sở tác sở vi, đối với quốc gia phát triển không phải là một loại trở ngại sao? Thánh thiên tử trên mặt của lần đầu tiên lộ ra có thất lễ nghi hành vi đến, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị hướng Trương Tường truy vấn lấy. Ha ha, thánh thiên tử các hạ, xem ra ngươi là hiểu lầm một món sự tình đi. Ta, đầu tiên là một người, sau đó mới đúng một cái quốc gia dân chúng A người A, chính là bởi vì có các loại tư tâm, mới thật sự là người A loài người xã hội, bởi vì có tư tâm, mới có tranh đua, mới có động lực để tiến tới. Giống như là ngài giống nhau, ngươi cũng giống vậy là có tư tâm. Trương Tường nở nụ cười, tiếp tục nói. Ta chỉ có không có thánh thiên tử vội và muốn phải phản bác lấy. Thế nhưng, Trương Tường cũng là cắt đứt nàng thoại ngữ. Ngươi là muốn nói, ngươi ở đây quốc gia trên không có tư tâm chứ, bởi vì, ngươi là một mực để quốc gia làm công hiến, hy vọng quốc gia cường đại chứ. Thế nhưng, đây cũng là vừa vặn tương phản, có như vậy ý niệm trong đầu ngươi, mới xem như sở hữu nhất đại tư tâm người. Bởi vì Tokyo nguyên thủ quốc gia đặc thù kế thừa phương Shiki, cho nên hy vọng quốc gia cường đại, chính là ngươi lớn nhất tư tâm. Trương Tường phảng phất là có kết luận một dạng. Dùng thanh âm như đinh chém sắt nói rằng, mà có lẽ là bị Trương Tường thanh âm chấn nhiếp, vẫn bị Trương Tường kia mặc dù là có vẻ hơi vai lý tà thuyết, nhưng chân chính địa phẩm vị đứng lên cũng là có vẻ vô cùng chi chính xác thoại ngữ cho kinh sợ đến rồi. Nói chung, thánh thiên tử rơi vào trong trầm mặc, khẽ cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến 2 phút sau đó, nàng mới xem như từ kia một loại trầm mặc trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Một lần nữa mà khôi phục nàng kia một loại đạm nhã ôn nhu dáng vẻ. Cảm tạ, Trương Tường Cun, nghe xong ngươi mấy câu nói, ta phảng phất là hiểu gì đây. Thánh thiên tử dùng ôn nhu thoại ngữ, đạm nhã tư thế hướng về Trương Tường nói rằng. Bất quá, nhìn đối phương dáng vẻ, Trương Tường trong nội tâm cũng là thầm thở dài một tiếng. Bởi vì, hắn biết mình phen này lâm thời sở nghĩ ra được thoại ngữ, muốn làm cho đối phương chân thật tiếp thu đi vào, đúng không có khả năng. Đối phương kia khôi phục như cũ có tư thế, chính là ở ẩn tế địa phản ánh, nàng cũng không đồng ý Trương Tường quan điểm. Bất quá, Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là thầm thở dài một tiếng mà thôi, cũng là cũng không cảm thấy có rất đáng tiếc. Lúc đầu, hắn sẽ không có về gặp mặt thánh thiên chết chuẩn bị, tự nhiên cũng là không nghĩ lấy muốn lợi dụng một lần này gặp mặt đạt thành mục đích gì. Mới vừa mấy lời nói, chỉ là bởi vì Trương Tường thấy đối phương thật là quá ngây thơ rồi. Chỉ có nhịn không được mở miệng mà thôi. Thế nhưng, đối phương cái này một phần kiên trì, đối với quốc gia dân chúng yêu thích, chẳng lẽ lại không phải một cái ngoe điểm chỗ đâu được rồi, tha thứ Trương Tường dùng ngoe để hình dung đối phương đi. Ở một cái như vậy cá lớn nuốt cá bé, cường giả không chút do dự khi dễ lấy người yếu trong thế giới, còn có như vậy một cái kiên trì cùng với chính mình nguyên tắc cường giả không phải có vẻ rất chói mắt, rất ngoe sao? Hy vọng nhân vật như vậy có thể đáng kể kiên trì, không phải là từng cái còn ôm quang minh cùng hy vọng người sở hy vọng lấy sao? Đương nhiên, bởi vì này dạng, thế giới chỉ có sẽ trở nên càng ra phấn khích không phải sao? Mà đang ở không lâu sau, Trương Tường cùng Thánh Thiên Tử giữa nói chuyện, liền kết thúc. Trương Tường ở dẫn theo hắn đi lên một cái bồi bàn dưới sự dẫn dắt, hướng về dưới lầu đi tới. Thánh Thiên Tử cũng hơi đứng dậy mà tặng Trương Tường đoạn đường. Đương nhiên, cũng chỉ là làm ra một cái tư thế đứng lên mà thôi. Dù sao, giữa song phương vẫn tồn tại giai cấp kém. Cần tuân lấy hoàng gia lễ nghi đối phương, chắc là sẽ không tự hủy hình tượng. Mà ở cái này cả một hồi nói chuyện trong lúc đó, song phương nhìn như đều là đang nói lấy một ít lời nói nhảm, thậm chí còn đều là ở vây quanh người khác tới tiến hành, về Trương Tường chỉ có một chút một ít mà thôi. Thế nhưng, vừa vặn là ở nhìn như vậy lại tựa như không có nói chuyện gì thực chất đồ vật đàm luận trong lời nói, song phương cũng là trao đổi một cái quan về một phe này ý kiến. Dù sao, Thánh Thiên Tử sở dĩ sẽ tổ chức trận này hội đàm, còn để có lao hồ ly danh xưng là Thiên Đồng Hoa Cúc chi thừa tương bồi. Vì chính là thăm dò ra Trương Tường đến cùng Tề Võ Đại Tổng thống có phải hay không nhất phái, thậm chí là có còn hay không cơ hội hợp tác. Bởi vì, từ toàn bộ thế giới bị nguyên tràng động vật tàn sát bừa bãi sau đó, địa khu giữa tình báo giao lưu đã là đạt tới một loại trình độ rất thấp. Bọn họ không dám khẳng định một cái như vậy nhìn như cùng Tề Võ Đại Tổng thống không phải nhất phái nhân vật, có phải hay không đối phương làm khổ nhục kế ngụy trang. Vì, chính là một lần hành động đem Tokyo khu vực cho nuốt vào. Mà trải qua một cái như vậy thăm dò sau đó, chí ít bọn họ đã là từ lẫn nhau kia nhìn như lời nói nhảm trong giọng nói, nghe được Trương Tưởng Thiên hướng tới. Bọn họ đã là xác định, Trương Tưởng quả thực không phải thuộc về Tề Võ Đại Tổng thống nhất phái người. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng xác định, Trương Tưởng cũng sẽ không chống đỡ bọn họ đối phó Tề Võ Đại Tổng thống. Cái này một cái kết quả, để bọn họ đã là thất vọng, lại là cảm thấy lưu ý đoán bên trong. Bởi vì, Trương Tưởng hiện tại sở hiện lộ ra thân phận, vẫn là Osaka địa khu thượng tướng cái này một cái danh tiếng mang đến trợ giúp lớn nhất. Hắn là không có khả năng sẽ tự hủy có thể cho chính mình dựa vào thế lực. Cho dù, ở Osaka khu vực trong, hai người bọn họ giữa va chạm chưa từng có đình chỉ, hận không thể đem đối phương cũng làm rơi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối phương từ trong lúc nói chuyện với nhau lấy được tin tức mà thôi. Trương Tưởng chân chính ý tưởng, có thể chỉ có hắn mới có thể chân thật biết chưa. Hơn nữa, ai có thể nói rõ ràng, Tề Võ Đại Tổng thống rốt cuộc là có phải hay không có ở Trương Tưởng dưới sự khống chế đâu dù sao, Thánh Thiên chết nhất phương. Nhưng là không biết Trương Tường ủng có xạ gì gẳng cái này một đôi có thể thôi miên loài người con mắt, còn có thể vĩnh cửu khống chế một người ảo thuật đây. Bất quá, làm Trương Tường ngồi trên lâm khẳng xa lại một lần nữa đi xa thời điểm. Hắn cũng là thấy được từ nơi không xa, cũng là chậm rãi địa tẩu tới rồi một cái tóc vàng mỹ nữ, từ cửa sổ xe ở ngoài tốc biến mà qua. Tuy là vẹn vẹn chỉ là thoáng nhìn mà thôi, nhưng Trương Tường cũng là thấy đối phương có loại không rõ cảm giác quen thuộc. Hả, là ngày hôm qua gặp được kia một cái mơ hồ tiểu cô nương sao? Trương Tưởng lộ ra biểu tình chợt hiểu ra. Bất quá, ở Trương Tưởng phản ứng quá tới thời điểm, đối phương cũng là đã là biến mất ở cửa sổ xe ở ngoài tờ S mới vừa tỉnh, lập tức phát, tiếp tục cầu thả cùng toàn bộ định.